Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 543 Lịch. Si Yếu cảm nổi lên trong lòng, máu từ ngực ào ạt mà ra bên ngoài mạo. Vampire tự lành lực cùng cơ bắp cường độ như là đột nhiên rời đi chính mình. Lúc này hắn thật giống như là một người bình thường, chính mình khinh địch. Liên tiếp đả kích làm hắn hoàn toàn hỏng mất. Chính mình xem thường cái này lão nhân. Trên người hắn quả nhiên có bí mật. Đi cần, Frost chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Bước chân phủ phiếm, ngày xưa lấy làm tự hào lực lượng hoàn toàn rời đi thân thể. Nội tạng bị đánh vỡ. Đại lượng máu đảo từ trong miệng ra bên ngoài mạo, thân thể hắn rốt cuộc kiên trì không được. Cho dù tưởng nửa quỳ đều làm không được. Mất máu nghiêm trọng, hắn ầm ầm ngã xuống lão Otto trước người, thất thần đôi mắt cùng thùng rác tiểu. Hai tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Này mặt sau còn có một cái hài tử. Vampire tương lai, hắc ám thần thư cùng chính mình dã vọng đều theo đại lượng máu sói mòn mà hóa thành quá vãng. Đi cần. Frost không cam lòng mà nuốt xuống cuối cùng một hơi, ha ha. Đi cần đừng đùa, mau đứng lên. Ách, ta bị đánh chết, ha ha. Chung quanh mấy cái vampire chỉ là cùng hắn liên hợp làm việc. Không tính là tâm phúc thủ hạ. Một cái cường tráng vampire còn chào phúng hai câu. Cũng làm cái khoa trương trúng đạn động tác. Dẫn tới còn thừa vampire một trận cười to, nhưng bọn họ cười mười mấy giây rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Đi cần, Frost trên người mùi máu tươi làm không được giả. Gia hỏa này vẫn không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Tráng hán vampire không cho rằng là lão Otto súng lục đem đi cần đánh chết. Này hoàn toàn là một kiện không có khả năng phát sinh sự. Không có mạ bạc, không có phá ma thuộc tính. Nhân loại vũ khí đánh không chết vampire. Tựa như lực vạn vật hấp dẫn giống nhau. Đây là một cái vampire thế giới thiết luật. Tráng hán vampire về phía trước đi rồi hai bước. Muốn nhìn cái đến tột cùng. Vừa lúc tiến vào siêu năng lực biến mất lực tráng. Hắn cũng đã nhận ra trong thân thể khác thường. Nhưng hắn so đi cần. Frost huyết mạch muốn kém một đoạn. Trong lúc nhất thời không minh bạch này trong đó ý tứ. Tiếng súng lại vang lên. Tráng hán vampire chán một cái huyết động. Ngã quỵ ở lão Otto dưới chân, còn thừa mấy cái vampire nhìn không tới lão Otto phía sau thùng rác. Trung gian cất giấu tiểu hài tử. Bọn họ tự động cho rằng là này đem súng lục có vấn đề, hắc ám thần thư khắc chế không khắc chế. Vampire bọn họ chỉ là nghe đi cần. Frost nói qua, thuộc về nghe nói qua chưa thấy qua phạm trù. Nhưng là hiện giờ này đem súng lục đối vampire phải giết hiệu quả mấy người đều thấy được mấy người. Có thể tránh được SHILD tiêu diệt sát. Đều là tâm tư sinh động. Có điểm đầu óc người, bọn họ lập tức ý thức được cây súng này nếu ở chính mình trong tay. Sẽ đối còn lại vampire tạo thành bao lớn kinh sợ, chính mình có thể đương lão đại. Vì cái gì muốn đi làm tiểu đệ? Mấy người điên rồi giống nhau hướng lão Otto vọt tới, bang bang. Họng súng liên tục khai hỏa. Mấy cái kẻ xui xẻo tiến vào siêu năng lực biến mất lực chàng lập tức tốc độ đại hàng. Cơ bắp vận hành đã xảy ra trì trệ. Một người một thương, đều bị lão Otto đánh chết, lẽ ra mấy người không như vậy nhược. Liền tính tiêu trừ vampire năng lực, bọn họ cũng là một đám tráng hán. Là người trẻ tuổi, đáng tiếc thân thể đột nhiên mất đi dị năng. Liền tạo thành một cái ngắn ngủi mất khống chế trạng thái. Hơn nữa, lão Otto xác thật có điểm bị bắt hại vọng tưởng chứng. Không quan tâm, một viên đạn tiêu diệt một cái địch nhân. Đem mấy người toàn đánh chết, hắn tàn nhẫn, thân thủ làm âm thầm quan sát Strucker nam tước. Hoảng sợ, hắn thật không nghĩ tới chính mình tôn tử. Tuổi già sức yếu, còn có thể lấy một tá mười. Đại buổi tối ánh đèn lờ mờ. Mấy cái vampire tiến vào năng lực biến mất lực chàng liền biến thành người thường. Nam tước lăng là không thấy ra này mấy cái hóa là vampire. Hắn cảm thấy chính mình tôn tử tàn nhẫn độc ác. Có chính mình năm đó di phong. Bất quá hắn không chuẩn bị gặp mặt. Trừ bỏ về điểm này huyết thống. Hai bên chính là người xa lạ. Làm chính mình huyết mạch ở nước Mỹ bình tĩnh sinh hoạt đi, lui lại. Một hồi trò khôi hài. các ngươi lưu lại mấy cái giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Starker nam tước uy nghiêm mà dẫn dắt thủ hạ rời đi hiện trường, đi cần Frost không bại lộ ra bất luận cái gì dị thường địa phương. Đối phương xúc động nam tước cảnh báo, chỉ có thể cho rằng là sợ bóng sợ gió một hồi. Mấy cái đầu đường lưu manh kế hoạch ra thật đáng buồn, trò khôi hài. Thật sự không đáng hắn Hydra đại boss nhọc lòng, bất quá nghĩ đến này tôn tử còn không tính không? Đúng tí nào, hắn lưu lại mấy tên thủ hạ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Tuy rằng nơi này là trị an không tính quá tốt New York, nhưng là đầu đường lập tức xuất hiện 10 cổ thi thể cũng coi như đại án. Hắn không thể làm cảnh sát dọc theo manh mối tìm được chính mình. Làm thủ hạ xử lý thi thể chính là tất nhiên sự, nam tước không nghĩ làm bên này thế lực rất lớn. Daisy cùng Viper phát hiện chính mình tung tích, hắn thực mau dẫn người rời đi. Lão Otto không biết chính mình ra ra đang âm thầm quan sát chính mình. Lòng còn sợ hãi mà nhìn đầy đất tử thi. Chính mình cả đời chưa từng giết người. Hiện giờ một sát chính là 10 cái. Hắn cũng sợ hãi, hài tử. Mau cùng ta đi. Người tương lai có rộng lớn tiền cảnh. Làm cả đời khoa học thực nghiệm. Hắn tự nhiên không có tiêu hủy thi thể. Giả tạo hiện trường ý thức. Cũng mặc kệ tiểu nam hài trên người có bao nhiêu dơ. Bắt lấy tiểu nam hài liền chạy, cái gì rộng lớn tiền cảnh đều là gạt người. Hắn căm hận Milton, căm hận chính mình kia đối cha mẹ. Tiểu nam hài dừng ở trong tay hắn, kết cục chính là bị rút máu, bị nghiên cứu. Tiểu hài tử không cảm giác được hắn có bao nhiêu thiện ý, có chút kháng cự, nhưng là người tiểu thể nhược. Lão Otto tốt xấu là cái người trưởng thành. Kéo túm một cái 50 cân không đến tiểu nam hài vẫn là không thành vấn đề, lão Otto thô bạo mà túm. Tiểu nam hài nhanh chóng lái xe rời đi hiện trường, mấy cái Hydra binh lính đi ra. Giúp hắn rửa sạch thi thể, xử lý hiện trường vết máu. Tuy rằng cảm thấy cái này mùi máu tươi có điểm không thích hợp. Vừa mới chảy ra máu không nên như vậy xú. Nhưng là nam tước cũng không nghe thủ hạ giải thích. Bọn họ cũng không dám nói nhiều. Mắt thấy hiện trường lại không lộ chút sơ hở, mấy người phân công nhau rời đi. Lake sao? Không nghĩ tới còn có thêm vào thu hoạch. Ha ha, Daisy ngồi ở nơi xa mái nhà, nhìn bọn họ này nhóm người ra sức biểu diễn. Trong lòng âm thầm tính toán, nàng cũng từng phái ra không ít Hydra đặc công đi tìm Lake. Đáng tiếc cái này nam hài là cô nhi, không danh không họ, siêu năng lực không hiện. Biển rộng tìm kim giống nhau căn bản tìm không thấy, hiện giờ chó ngáp phải ruồi. Bị chính mình đụng tới. Vậy không thể buông tha, lão Otto lái xe chạy ra đi 100 hơn dặm. Đột nhiên đem xe ngừng ở ven đường. Hắn ánh mắt có điểm mê hoặc, nhưng vẫn là túm tiểu nam hài đi ra ô tô. Đi vào một chiếc Chevrolet xa tiền, ăn mặc thẳng Âu phục. Mang theo mắt to kính đầu chọc ca bị khẩn cấp lôi ra tới làm nhiệm vụ. Tuy rằng không rõ Daisy dụng ý, hắn vẫn là từ lão nhân trong tay tiếp nhận tiểu nam hài, cảm ơn. Chúng ta sẽ tìm được người nhà của hắn. Đầu chọc ca thực trình tự mà nói, lão Otto bị tâm linh thao tác ảnh hưởng, hắn cho rằng là chính mình lương tâm phát hiện, đem tiểu nam hài giao cho chính phủ nhân viên công tác. Đặc biệt là thấy được đầu chọc ca bên ngoài thượng cái kia Liên Hiệp Quốc công tác chứng minh sau. Càng là lòng tràn đầy vui sướng, cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt, hôm nay ngươi giết người, nhất định sợ hãi, về nhà đi, hảo hảo ngủ một giấc, quên hôm nay sự, về nhà đi, hảo hảo ngủ một giấc, về nhà đi. Daisy giấu ở cách đó không xa, không ngừng lợi dụng tâm linh thao tác năng lực cấp lão Otto tẩy não. Hết chương.